quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Chương 36 Thế Thân. Thời gian trở về đảo đầy 10 phút. Trình Đông ở hoàn toàn cùng Duật Cửu Âm bốn cái xé rách mặt sau. Liền cùng Tề Danh cùng nhau trở lại chính mình nguyên bản phòng. Tính toán thương lượng như thế nào tại đây trong nhà sống sót. Hai người bọn họ từ lầu 2 đi xuống tới. Phía trước chảy tới lầu 1 vết máu đã làm. Hắc hồng một mảnh đọng lại trên mặt đất. Dẫm lên đi nhão nhão dính dính. Thật ghê tởm, vẫn là về trước phòng đi. Trình Đông nhíu mày. Đầy mặt ghét bỏ, Ân Tề Danh lên tiếng. Sau đó liền cúi đầu đi theo Trình Đông phía sau. Hắn trong lòng thập phần thấp thỏm đi Trình Đông vừa mới làm như vậy chuyện này. Cơ hồ một tay đem Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân đưa lên tử lộ. Lại trực tiếp chào phúng Duật Cửu Âm cùng Dung Tình. Tuy rằng Tề Danh cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở Trình Đông một bên. Nhưng đối với Tề Danh bản thân tới nói. Trình Đông loại này tràn ngập bạo lực cùng hiệu quả và lợi ích tâm cách làm đã đủ để cho hắn cảm thấy bất an, rốt cuộc, ai có thể bảo đảm liền nhất định sẽ không kéo chân sau. Tề Danh dám 100% khẳng định, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, Trình Đông khẳng định sẽ ở trước tiên nội đem hắn vứt bỏ. Nhưng mà, không biết có phải hay không bởi vì hai người đều tâm tư quá nặng duyên cớ. Tề Danh cùng Trình Đông một trước một sau vào phòng, lại không có bất luận cái gì một người chú ý tới. Bọn họ phía sau môn, không biết khi nào, thế nhưng lặng lẽ đóng lại, Trình Đông giống như mệt mỏi. Vào nhà lúc sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà trong miệng lại còn không nhàn rỗi cùng Tề Danh nói chuyện. Ta cảm thấy kia đối huynh đệ có chút kỳ quái. Ngươi có nhớ hay không sáng sớm tình cảnh, kia tủ quần áo đồ vật đã điên rồi, lộng như vậy đại trận trượng ra tới, cuối cùng không thể hiểu được liền không giải quyết được gì Ân. Đích xác, nhưng này tuyệt hậu thôn vốn dĩ liền rất quỷ dị, nói không chừng là vừa lúc tránh được một kiếp, hoặc là cũng không thỏa mãn tử vong điều kiện đâu, kia cũng không nên, liền tính Dễ Thanh hai anh em không thỏa mãn. Mộc Nho nhỏ còn sống liền mới mẻ, Trình Đông đè thấp tiếng nói. Mộc Nho nhỏ ngày hôm qua nên đã chết, không biết vì cái gì kia nữ quỷ cuối cùng cũng buông tha nàng, ngươi có ý tứ gì? Trình Đông ngữ khí làm Tề Danh phía sau lưng lạnh cả người. Ngươi không nghe tử vong trò chơi làm chủ giả lời nói sao? Trò chơi này kêu trước khi chết 7 ngày. Mỗi căn phòng lại dựa theo tiến vào người bất đồng mà phân phối bất đồng quần áo. Đây là nhân vật sắm vai đâu. Mộc Nho nhỏ bắt được thê tử quần áo. Nhưng này trong phòng nữ nhân rõ ràng là cái người mù. Người nói, một cái hoàn mỹ nhân vật sắm vai. Sao có thể chịu đựng không hoàn mỹ, ý của ngươi là đêm qua kia nữ quỷ là muốn tới đêm Mộc Nho nhỏ. Lộng hạt, Tề Danh cười nhạo một tiếng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi lãnh đến chính là ra ra quần áo chẳng phải là muốn lão thượng mấy chục tuổi. Lại còn có đến nửa thanh thân mình xuống mồ mới có thể phù hợp ra ra nhân thiết. Hắn càng nói, càng cảm thấy Trình Đông có điểm ma chướng. Nhưng ngay sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho Tề Danh sợ hãi tới rồi cực điểm mà ni Tề Danh đột. Nhiên cảm thấy Trình Đông giường giống như có điểm kỳ quái. Cùng đêm qua bọn họ ngủ kia trương không giống nhau, trở lại nhìn kỹ, này nơi nào là giường, rõ ràng là cái quan tài, mà Trình Đông nửa chết nửa sống nằm ở mặt trên, nhưng còn không phải là nửa thanh thân mình xuống mồ. Xôn xao, ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng nước truyền đến. Tề Danh theo bản năng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tiếp theo lại không thể tự khống chế há to miệng. Liền xem nhất tới gần cửa sổ cái kia trong viện, không biết khi nào thế nhưng nhiều một cái mộc chế thau tắm mani một cái khô gầy lão nhân. Liền đứng ở chỗ nào tắm rửa, rầm rầm tiếng nước không ngừng truyền đến, lão nhân kia liền đưa lưng về phía bọn họ vẫn luôn ở không ngừng xoa xoa trên người. Nhưng màu trắng xanh làn da, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều không giống như là người sống nên có. Trình Đông, ngươi thấy sao? Tề Danh nuốt nuốt nước miếng. Thấy cái gì? Ngươi đừng thần thần thao thao. Vậy đã chết, ngươi cùng nhau nghỉ ngơi sẽ sao? Trình Đông bực bội hồi phục một câu. Trở tay liền đem chăn cái ở trên người. Nhưng Tề Danh mở to mắt. Cát Cao nhìn chằm chằm Trình Đông một câu đều nói không nên lời. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác, Trình Đông không chỉ có nằm vị trí không đúng, ngay cả hắn ăn mặc, cái đều cùng đêm qua hắn thấy một trời một vực, rõ ràng là người chết mới xuyên mới dùng áo liệm mần đi nhưng. Nhưng Trình Đông rốt cuộc là khi nào mặc vào này đó. Tề Danh cảm giác chính mình sắp bị dọa điên rồi, tẩy đi, rửa sạch sẽ. Liền có thể lên đường, ngoài cửa sổ lão nhân nghẹn ngào tiếng nói nhắc mãi. Ngay sau đó, trong phòng cũng tràn ngập nổi lên hơi nước. Muốn xong, Tề Danh không rảnh lo khác. Điên rồi giống nhau liền hướng ngoài cửa chạy. Nhưng môn lại quan chặt muốn chết. Hắn từng bước một sau này lui. Trơ mắt nhìn lão nhân kia từ bên ngoài đi tới. Liền đứng ở Trình Đông mép giường. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tiếp theo. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, không còn quần áo, vậy vĩnh viễn lưu tại này đi. Lão nhân biên nói, biên chảo một cái đã bắt được Trình Đông tay. Lại tiếp theo, Trình Đông liền không khí. Đã chết, Trình Đông thế nhưng cứ như vậy đã chết. À, Tề Danh rốt cuộc khống chế không được thét chói tay ra tiếng. Hắn điên rồi giống nhau lôi kéo nhắm chặt phòng môn, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt. Cũng không biết qua bao lâu, môn rốt cuộc khai, Tề Danh té ngã lộn nhào chạy ra phòng, liều mạng kêu trên lầu ruột cửu âm bốn cái. Xứng đáng, Mộc Nho nhỏ khinh thường mắng một câu, đến nỗi Thịnh Xuân càng là liền ánh mắt đều không có cho hắn. Ngược lại là ruột cửu âm chủ động vào nhà nhìn thoáng qua. Tiếp theo liền vui vẻ, lớn như vậy mùi vị là đã chết mấy ngày rồi. Ruột cửu âm đem phòng môn mở rộng ra, bên trong thi xú vị trực tiếp liền phiêu ra tới. Này, này rốt cuộc là, Tề Danh rất muốn nói. Trình Đông là vừa chết, hắn trơ mắt nhìn tắt thở. Khả đối tượng ruột cửu âm cười như không cười mát, lại không biết nên như thế nào giải thích. Trong lúc nhất thời liền như vậy tương ở, ruột cửu âm lắc đầu, thì thật cũng ngươi cũng không cần phải sợ hãi. Trình Đông đã sớm đã chết chuyện này ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Ngươi ở nói bậy gì đó? Tề Danh sắc mặt trắng bệch, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nội dung. Bên cạnh Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân cũng đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn ruột cửu âm đi, đừng. Náo loạn dung tình hướng tới ruột cửu âm lắc đầu. Ruột cửu âm dứt khoát cũng không ở thừa nước đục thả câu. Trực tiếp cấp mọi người giải thích nghi hoặc, Tề Danh, thì thật không riêng gì Trình Đông, ngươi không phải cũng đã sớm đã chết sao? Đêm qua không có kéo đến Mộc Nho nhỏ đương kẻ chết thay. Ngươi có phải hay không thực không cam lòng? Không phải đâu, Mộc Nho nhỏ hoàn toàn ngốc, Tề Danh cùng Trình Đông chính là ngay từ đầu liền theo chân bọn họ cùng nhau. Hơn nữa Mộc Nho nhỏ tinh tường nhớ rõ. Chính mình cùng này hai người cùng nhau ngủ ngày đó buổi tối. Bọn họ trên người đều là có độ ấm ni Thịnh Xuân cũng đồng dạng nghi hoặc. Người chết không thể ăn cơm đi. Ai nói, người chết có khả năng chuyện này nhiều, ruột cửu âm thong thả ung dung đi đến Tề Danh trước mặt. Còn không nghĩ thừa nhận sao? Ta hỏi ngươi, ngươi tới thời điểm ăn mặc cái gì tới? Chúng ta không có người biết tuyệt hậu thôn ở địa phương nào. Chỉ biết khoảng cách xuất phát mà 300 km xa. Nhưng ngươi cùng Trình Đông lại có thể đem lộ trình an bài rõ ràng. Là các ngươi trò chơi cùng chúng ta bất đồng, vẫn là nói các ngươi trước kia căn bản là đã tới. Chỉ là chết ở nơi này, ruột cửu âm trở tay móc ra một cái tiểu bình sứ. Đối với Tề Danh mặt liền thổi một chút, đặc thù đàn hương vị tiêu giảm trong không khí thi sú. Nhưng Trình Đông lại như là bị bát axit giống nhau bưng kín mặt. Ngã trên mặt đất lăn lộn, ruột cửu âm cúi đầu nhìn hắn. Hai người các ngươi đã sớm bị này trong thôn ác linh bắt đi đương kẻ chết thay đúng không? Ngươi nói hưu nói vượn ta nói bậy. Ngươi muốn hay không nhìn xem ngươi trong tay tờ giấy. Duật Cửu Âm đem chính mình cùng Dung Tình ở ăn mễ chung được đến tờ giấy ném xuống đất. Chỗ trống tờ giấy thượng rõ ràng cái gì đều không có. Kia chiêu hồn trò chơi là cái giả, người huyết bất đồng máu gà, sao có thể có lệnh vong hồn khởi thi linh khí. Huống chi, nơi này tuyệt hậu đã lâu, không có cung phụng, thần linh càng là đã sớm ly vị. Người nói, hai người các ngươi tờ giấy thượng tự, rốt cuộc là ai viết, ăn mễ chỉ có thể triệu hoán thần linh cùng lệ quỷ. Trình Đông không phải ở trong trò chơi liền chọn chúng hôm nay buổi tối liền phải mang đi mạng. Người sao, đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tề Danh nháy mắt hỏng mất, cùng lúc đó thân thể hắn cũng đã xảy ra biến hóa. Giống như là nằm ở trong phòng trên giường Trình Đông giống nhau. Tề Danh trên người, cũng phát ra dày đặc xú vị, huân đến người dạ dày buồn nôn, hắn gào giống. Cuối cùng dần dần đứng thẳng thân thể, dùng oán độc tới rồi cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Duật Cửu Âm Ni trước khi chết 7 ngày. Nơi nào là tuyệt hậu thôn gia nhân này trước khi chết 7 ngày? Còn không phải là ngươi cùng Trình Đông trước khi chết 7 ngày sao? 7 ngày hoàn hồn đêm, ngươi muốn chúng ta hoàn toàn thay thế các ngươi lưu lại nơi này đương kẻ chết thay đúng không? Duật Cửu Âm nói đêm cuối cùng chân tướng vạch trần, Tề Danh ký ức cũng nháy mắt thu hồi. Không sai, hắn đã sớm đã chết, hắn căn bản là không phải Duật Cửu Âm này một đám trò chơi tham dự giả. Mà là chết ở tuyệt hậu thôn thượng một đám ân ni lúc ấy trong đội ngũ chỉ có một vô sỉ thiên sư. Lợi dụng đạo thuật ôm lấy một cái mạng chó, nhưng lại bọn họ coi như tế phẩm, vĩnh viễn lưu tại tuyệt hậu thôn. May mắn, cuối cùng trước khi chết, hắn gặp được nữ thần Hela, chỉ cần có thể tìm được kẻ chết thay, các ngươi liền có thể chết mà sống lại, nữ thần nói như vậy. Lại cho hắn tân sinh, làm hắn cùng Tề Danh có thể xen lẫn trong tân trò chơi tham dự giả tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Đáng tiếc chính là, Trình Đông ký ức khôi phục quá sớm, làm cho bọn họ mất đi ưu thế, nếu không... Duật Cửu Âm bốn cái phải cấp chính mình chôn cùng. Bất quá không quan trọng, hiện tại cũng hoàn toàn không vãn. Tề Danh cười quái dị, dùng tham lam ánh mắt nhìn Duật Cửu Âm Ni mà trong phòng nằm Trình Đông. Cũng cứng đờ thân thể đi ra, hắn phía sau, còn cõng cái kia lão nhân. Hai song tham lam mắt, oán độc ánh mắt dừng ở Duật Cửu Âm bốn cái mỗi người trên người. Cùng lúc đó phía trước muốn giết chết Mộc Nho nhỏ nữ quỷ. Còn có Duật Cửu Âm Dung Tình trong phòng tiểu tỷ muội tất cả đều xuất hiện ở trong phòng. Không, không chỉ bọn họ, mà là này toàn bộ tuyệt hậu thôn trước sau chết người tất cả đều xuất hiện ở cái này còn tính rộng. Mở phòng khách, bốn phương tám hướng, rậm rạp, nơi nơi đều là quỷ ảnh, mà mỗi một trương mặt quỷ. Đều dùng khát vọng mà quỷ quyệt ánh mắt nhìn chằm chằm bốn điều tươi sống sinh mệnh. Lưu lại, các loại quỷ âm ở trong không gian không ngừng quanh quần. Mà mỗi niệm một lần, bọn họ khoảng cách Duật Cửu Âm vài người khoảng cách liền lại đến gần rồi một bước. Thịnh Xuân cùng Mộc Nho nhỏ đã hoàn toàn dọa ngốc, chỉ có thể gắt gao dựa vào Dung Tình cùng Duật Cửu Âm bên người. Vẫn không nhúc nhích, các ngươi chạy không thoát. Tề Danh trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Khóe miệng vỡ ra đến mức tận cùng. Chỉnh tề hàm răng, giống như là muốn cắn người dã thú. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Mộc Nho nhỏ đã khóc, nhưng thật ra Dung Tình cực kỳ bình tĩnh mệnh lệnh một câu. Còn đứng làm gì? Chạy a, ngoặc kép, hết chương.